Tốt nhất con rể, chương 2185, dùng ít địch nhiều. Góc truyện audio.com. Hắn lời nói này xong sau đó, vây quanh ở phía trước một đám bảo tiêu cùng bảo an như cũ không hề động một chút nào. Hà Gia Vinh, hôm nay ngươi chỉ sợ là không thể rời đi nơi này. Ân Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, cắn răng giọng căm hận nói. Hắn vừa mới nói xong, một đám bảo tiêu cùng bảo an trong nháy mắt hướng phía trước đè ép một bước, toàn thân đằng đằng sát khí. Lâm Vũ sau lưng Sở Vân Vi nhìn thấy cỗ này tư thái, sợ đến sắc mặt ảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng vô ý thức nắm chặt Lâm Vũ tay, run giọng nói. Hà tiên sinh, ngươi không cần quản ta, ngươi đi trước đi. Nàng cũng cho là đối mặt nhiều người như vậy, Lâm Vũ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài khả năng rất nhỏ. Ta nói qua muốn dẫn ngươi rời đi, liền nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Lâm Vũ ngữ khí kiên định nói ra, tiếp theo ánh mắt nhu hòa quay đầu nhìn Sở Vân Vi liếc mắt nói khẽ. Đừng sợ, rất nhanh liền kết thúc, nói xong hắn hướng phía bên ngoài một đám tân khách trầm giọng hô. Phiền toái vị nào hỗ trợ ném cái ghế tới, nghe được hắn lời này, một đám tân khách nao nao, không ai làm ra phản ứng. Ta nói, phiền toái ném một cái ghế tới, Lâm Vũ gia tăng âm lượng, tức giận quát, bên ngoài một đám tân khách bị hắn lời này sợ đến thân thể run lên, tiếp theo lập tức có người nắm lên cái ghế, ra sức ném đi tiến đến. Lâm Vũ khoát tay, lăng không đem cái ghế bắt lấy, tiếp theo phóng tới Sở Vân Vi sau lưng, nhẹ nói. Đứng hơi mệt chút ngươi ngồi chờ đi. Sở Vân Vi đầy mắt kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, không nghĩ tới đều thời khắc thế này, Lâm Vũ lại còn có thể cân nhắc đến cho nàng thêm một cái ghế. Hơn nữa nhìn Lâm Vũ phong khinh vân đạm biểu lộ, giống như đó cũng không phải muốn cùng những người hộ vệ này giao sắc đụng vào nhau, mà là uống trà tâm sự. Sở Vân Vi dựa theo Lâm Vũ lời nói trố mắt giật mình ngồi xuống ghế trên. Không có việc gì, yên tâm. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Vân Vi bả vai. Mà cùng lúc đó, bước chân hắn đột nhiên lui về phía sau xê dịch thân thể thuấn di mà ra, eo vượt bỗng nhiên uốn éo, hung hăng một cái sau chết thẳng cẳng đạp hướng về phía sau lưng trong đó một tên bảo tiêu. Bởi vì Lâm Vũ cái này một hệ liệt động tác nhanh như thiểm điện cho nên tên này bảo tiêu căn bản đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cái này thế đại lực trầm một cước đạp trúng ở ngực, nặng nề thân hình trọng trọng đụng vào sau lưng một gã đồng bạn khác trên thân, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống đến mấy mét có hơn. Xoạt, ở đây một đám tân khách thấy cảnh này lập tức phát ra một tiếng kinh hô kinh hãi không thôi. Động thủ, Ân Chiến thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, hạ đạt động thủ chỉ lệnh. Một đám bảo tiêu cùng bảo an nghe nói như thế trong nháy mắt khẽ quát một tiếng, hướng phía Lâm Vũ trên thân bay nhào đi qua. Lâm Vũ trên mặt không có chút nào sợ hãi, đối mặt như thủy triều nhào tuôn ra mà tới mọi người, bước chân hắn linh hoạt lệch động tránh né lấy mọi người công kích, đồng thời nhìn chuẩn thời gian hung hăng đánh ra một trường. Hắn mỗi lần ra chiêu đều hết sức đơn giản, hơn nữa đơn điệu toàn bộ đều là lấy trường làm đao tinh chuẩn đánh trúng những người hộ vệ này, bảo an cái cổ, hàm dưới có lẽ là ở ngực. Góc truyện audio.com. Hắn chiêu thức mặc dù đơn nhất thế nhưng uy lực lại phi thường lớn, cơ hồ mỗi một lần xuất trường, đều sẽ trực tiếp đánh bại một tên bảo tiêu hoặc bảo an, hơn nữa toàn bộ đều là đánh ngất xỉu tuyệt sẽ không có cơ hội một lần nữa đứng lên. Những người hộ vệ này cùng bảo an thực lực mặc dù đối với người bình thường mà nói phi thường cường đại thế nhưng tại hiện nay huyền thuật công lực đại tăng Lâm Vũ trong mắt quả thực không chịu nổi một kích cho nên đối phó những người này cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Bất quá mấy phút thời gian, Lâm Vũ đã dùng bàn tay chém ngã tiếp cận một nửa bảo an cùng bảo tiêu. Nhìn xem đối diện vọt tới hai tên bảo tiêu, Lâm Vũ bước chân cấp tốc xê dịch đã cam đoan dẫm không đến trên mặt đất té xỉu người còn có thể linh xảo tránh thoát hai tên bảo tiêu thế công, đồng thời hắn tại né tránh quá trình bên trong bàn tay như thiểm điện nhanh chóng đánh ra chính giữa cái này hai tên bảo tiêu cái cổ. Hai tên bảo tiêu thân hình dừng lại tiếp theo, phù phù phù phù, hai tiếng, lần lượt ngã ở trên mặt đất. Ở đây tân khách thấy cảnh này thẳng kinh nới rộng ra cái cằm, một thời gian ngây ra như phỗng. Những thứ này thân hình cường tráng bảo tiêu tại hơi có vẻ gầy yếu Lâm Vũ trước mặt nào giống cái gì bảo tiêu a, rõ ràng giống như là một đám tay trói gà không chặt choai choai hài đồng. Còn lại một nửa bảo tiêu cùng bảo an kiến thức đến Lâm Vũ siêu cường sức chiến đấu cũng là trong lòng sợ hãi, sắc mặt tái xanh, trên trán đều hiện đầy mồ hôi lạnh. Bất quá, quân lệnh như núi Ân Chiến không có để bọn hắn dừng tay, bọn hắn cũng không dám dừng tay, cắn răng, lần nữa hướng phía Lâm Vũ vây lại. Cái này thằng danh con quả thật sự có tài. Sở Vân Tỷ nhìn thấy Lâm Vũ tựa như chém dưa thái rau một dạng giải quyết trước mắt những thứ này vướng bận bảo tiêu, trong lòng một thời gian cũng mừng thầm không thôi, bất quá nghĩ đến năm trước hắn bị Lâm Vũ làm nhục trải qua, trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt tiêu tán xuống tới, thầm mắng một tiếng, chớ chú Lâm Vũ bị nhiều người đạp cho hai cước. Một bên Trương Hữu An cùng Sở Tích Liên nhìn xem Thiên Về một bên tính áp đảo cục diện, ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn hai người rất rõ ràng Lâm Vũ sức chiến đấu, biết rõ chỉ bằng những người này còn ngăn không được Lâm Vũ. Sở Tích Liên sắc mặt âm u quét chiến cuộc liếc mắt trầm giọng hướng Ân Chiến nói ra. Đột kích đội còn chưa tới sao? Nhanh, Ân Chiến mắt nhìn thời gian, trầm giọng nói. Lấy súng làm trễ nải một chút thời gian, lập tức tới ngay. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rề, chuế tế, cách chương.